Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 523, Naruto Sasuke vs Yakushi Kabuto. Naruto cùng Sasuke một bước vào sơn động, Yakushi Kabuto liền đã nhận ra, hắn cùng Naruto Sasuke chỉ có duyên gặp mặt một lần, với lại đã nhiều năm như vậy. Hắn cũng không biết đạo Naruto Sasuke chakra là dạng gì. Bất quá tại trong cảm nhận của hắn, Naruto Sasuke mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm. Ninja liên quân còn có dạng này cường giả sao? Thật đúng là xem thường bọn họ. Bất quá dạng này người thế nhưng là rất thích hợp làm uế thổ chuyển sinh tế phẩm đâu. Một lát sau, Naruto Sasuke đi tới Yakushi Kabuto trước mặt. Yakushi Kabuto nhìn thấy hai người về sau sững sờ, sau đó lộ ra tiếu dung. Nguyên lai là các ngươi à? Chúng ta, Sasuke người này trước đó chúng ta gặp được sao? Naruto nhỏ giọng hỏi. Sasuke gật gật đầu, hẳn là gặp được. Ta nhìn hắn cũng nhìn rất quen mắt, chỉ là quên đã gặp ở nơi nào hắn. Nhìn các ngươi đã không nhớ rõ ta. Bất quá không quan hệ. Chờ các ngươi trở thành ta uế thổ chuyển sinh tế phẩm thời điểm, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nói xong, Yakushi Kabuto con mắt trước xuất hiện một tầng màng mỏng, sau đó hai tay kết ấn, ngoặc kép, tiên pháp, vô cơ chuyển sinh, chấm ngoặc kép. Theo Yakushi Kabuto thuật phát động, trong sơn động mọi chuyện đều tốt giống sống lại. Naruto cùng Sasuke đứng tại chỗ, phát hiện bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Nhỏ đến một đoạn nhánh cây, lớn đến sơn động đỉnh cột đá đều tại đối bọn hắn phát động công kích. Sasuke mở ra Susanoo bảo hộ hắn cùng Naruto. Yakushi Kabuto thấy thế tiếp tục kết ấn. Trên người hắn đột nhiên tản mát ra ánh sáng chói mắt. Theo sát phía sau còn có một trận lại một trận tạp âm. Naruto cùng Sasuke đều nhắm mắt lại. Sasuke có được vĩnh hằng Mangekyo mạnh như vậy, ánh sáng đối với hắn kích thích càng lớn. Tại Yakushi Kabuto quấy nhiễu hạ, Sasuke đã không có cách nào tại duy trì Susanoo. Sasuke Susanoo vừa giải trừ, Yakushi Kabuto phát động chakra giao giải phẫu, bay thẳng đến Naruto Sasuke lao đến. Naruto, hắn tới, ở bên phải. Hắn dùng chính là chakra giao giải phẫu, nhất định phải cẩn thận. Kurama thấy thế vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Naruto nghe vậy lập tức tiến vào Kyubi chakra hình thức, đem Kyubi chakra trồng chất tại mặt ngoài thân thể lấy chống cự chakra giao giải phẫu. Sau đó căn cứ Kyubi chỉ thị ngăn cản Yakushi Kabuto. Cỗ lực lượng này là Kyubi, ta suýt nữa quên mất. Uzumaki Naruto, ngươi là Kyubi Jinchurikiya. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Nói xong, Yakushi Kabuto lui về sau hai bước, triệu hoán ra một cái quan tài. Quan tài từ từ mở ra, Nagato từ trong quan tài đi ra. Là Naruto sao? Không nghĩ tới sẽ dưới loại tình huống này gặp mặt. Nagato ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ. Yakushi Kabuto trực tiếp đem một cái mang theo đặc thù phù chú phi tiêu bỏ vào Nagato trong đại não. Nagato ý thức lập tức bị xóa đi. Một màn này bị Naruto nhìn ở trong mắt. Naruto cảm giác lồng ngực của hắn có một đám lửa đang thiêu đốt. Ghê tởm, người cái tên này lại dám dạng này đùa bỡn người chết linh hồn. Một bên khác, Sasuke tại Yakushi Kabuto triệu hoán Nagato thời điểm thị lực đã khôi phục. Hắn giả bộ như nhìn không thấy dáng vẻ, tìm tòi đi đến bên cạnh Naruto. Sau đó đột nhiên Nagato phát động Amaterasu. Ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bò lên trên Nagato thân thể. Nagato làn da bị một chút xíu thiêu đốt. Amaterasu sao? Đáng tiếc Nagato là có được Rinnegan. Nói xong, Yakushi Kabuto khống chế Nagato dùng thần La Thiên Trinh Shinra Tensei bắn ra. Amaterasu hỏa diễm, trên thân bị đốt bị thương làn da cũng cấp tốc khôi phục. Uchiha Sasuke, vừa rồi ngươi rõ ràng có cơ hội đối ta sử dụng Amaterasu. Nhưng là ngươi lại đem mục tiêu đặt ở Nagato trên thân. Nói cách khác các ngươi không dám giết ta. Các ngươi cũng không có cách nào giải trừ ế thổ chuyển sinh. Chỉ có thể từ ta cái này thi thuật giả giải trừ. Lời như vậy các ngươi xong. Bởi vì ta thế nhưng là muốn giết chết các ngươi. Nói xong Nagato giơ tay lên một cỗ cường đại lực hút bộc phát. Đem Naruto kéo đến trước mặt hắn. Mắt thấy Naruto liền muốn đụng vào Nagato hắc thiết bổng. Kyuubi mình khống chế chakra. Biến thành tay hình dạng đẩy ra Nagato. Cảm ơn, Kurama. Naruto xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Có chút nghĩ mà sợ nói đến. Mình chú ý một chút. Nagato ý thức đã bị thi thuật giả xóa đi. Hắn hiện tại tùy thời có khả năng phát động công kích. Hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp đem hắn phong ấn đi. Ta nhìn chân của hắn hành động không tiện. Đây có lẽ là đột phá khẩu. Naruto gật gật đầu. Sau đó phân ra một cái ảnh phân thân Kage Bunshin. Có Kyuubi Chakra cùng Yamanaka Via thuấn thân thuật. Hiện tại Naruto cự ly ngắn thuấn thân cũng có cùng loại với trong nháy mắt tốc độ di động. Nagato còn chưa kịp phản ứng. Phía sau lưng liền bị Naruto ảnh phân thân Kage Bunshin dùng Rasengan vỗ trúng. Naruto bản thể nắm lấy cơ hội thuấn di đến Nagato trước mặt. Lấy ra một cái quyển trục. Quyển trục bên trong là Kusinai chế tác phong ấn phù. Naruto đem phong ấn phù dán tại Nagato trên ánh mắt. Tạm thời phong ấn Rinnegan năng lực. Kurama, giao cho ngươi. Kyuubi nghe vậy lập tức điều động chakra đem Nagato bao khỏa. Naruto, có thể, bắt đầu phong ấn A. Naruto điểm điểm dùng Kusinai dạy hắn phong ấn thuật đem Nagato phong ấn. Sau đó lập tức hướng Sasuke chạy tới. Mà Sasuke tại cùng Yakushi Kabuto chiến đấu bên trong dần dần lâm vào khổ chiến. Yakushi Kabuto phương thức chiến đấu có chút khắc chế Sasuke. Dựa vào tiên nhân hình thức cường hóa cảm giác, Yakushi Kabuto căn bản vốn không cần ánh mắt liền có thể công kích cùng phòng ngự. Bởi vì này Yakushi Kabuto thỉnh thoảng sử dụng bạch kích chi thuật đến kích thích Sasuke. Suy yếu hắn Mangekyo, với lại Sasuke còn không thể giết chết hắn. Càng mấu chốt chính là ánh mắt của hắn trước dùng màng mỏng che cản ánh mắt. Sasuke huyễn thuật đối với hắn cũng vô hiệu. Uchiha Sasuke, các ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Các ngươi tới tìm ta liền là một sai lầm. Nói xong Yakushi Kabuto chakra giao giải phẫu xẹt qua. Sasuke tay phải. Bởi vì bạch kích chi thuật nguyên nhân Sasuke Suzenuu nhất thời không có cách nào sử dụng. Chakra giao giải phẫu trực tiếp cắt đứt tay phải hắn kinh mạch. Yakushi Kabuto chuẩn bị thừa thắng truy kích trực tiếp giải quyết Sasuke. Thế nhưng là hắn đột nhiên cảm thấy Naruto chakra chính hướng bên này chạy đến. Yakushi Kabuto nhướng mày, lựa chọn lui lại, lúc này mới hắn mới phát hiện. Nagato đã bị Naruto phong ấn. Thật là vô dụng. Quả nhiên những người thất bại này liền là không đáng tin cậy. Naruto đuổi tới Sasuke bên người. Converter. Hố. Con phát hiện Sasuke tay phải đã mất đi năng lực hành động. Hắn ngay cả vội vàng lấy ra chữa trị phù dán tại Sasuke trên cánh tay. Naruto. Vừa rồi thời điểm chiến đấu ta phát hiện. Gia hỏa này con mắt bị một tầng màng mỏng che khuất. Nếu như có thể nghĩ biện pháp gỡ xuống che chắn hắn tầm mắt màng mỏng, ta liền có thể dùng huyễn thuật khống chế hắn. Màng mỏng, Kurama ngươi chú ý tới sao? Ân, vừa rồi ta cũng phát hiện. Cái kia Kurama ngươi có biện pháp nào sao? Kyuubi nghĩ nghĩ nói đến. Bài trừ trước mắt hắn màng mỏng. Kỳ thật chỉ cần để hắn mất đi năng lực hành động liền có thể. Ta có hai cái chủ ý. Một, liền là ngươi triệu hoán Diệu Mộc Sơn cái kia hai con cóc. Để bọn hắn dùng thanh âm huyễn thuật hạn chế hắn hành động. Hai, liền là trực tiếp vĩ thú hóa. Đánh gãy tứ chi của hắn. Ta đề nghị ngươi lựa chọn loại thứ nhất. Vĩ thú hóa lực lượng ngươi bây giờ còn không thể hoàn mỹ khống chế. Nói không chừng sẽ trực tiếp đem hắn đánh chết. Hôm nay đổi mới đều ở buổi tối thiên tài một giây. Nhớ kỹ địa chỉ trang web, đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, như đề. hôm nay phải bồi lãnh đạo đi Bắc Kinh tham gia một hội nghị. Bây giờ tại đường sắt cao tốc bên trên, đoán chừng kết thúc liền xuống buổi trưa 6, 7 giờ, đến lúc đó mới có thể gõ chữ. Hokage Sado, hôm nay đổi mới đều ở buổi tối đăng tại bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Hôm nay phải đi suốt đêm máy bay trở về không có thời gian đổi mới thiên tài một giây nhớ kỹ đĩa. Chỉ trang web, đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, như đề. Hôm nay ngay cả dạ làm máy bay trở về. Hết thứ ba thứ tư bổ. Hokage Sado, hôm nay phải đi suốt đêm máy bay trở về không có thời gian đổi mới đăng tại bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Hokage Sado, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.